Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, Kaiomaru. Ha ha ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là lão phu đáng tự hào nhất chiến thuyền. Trên đại dương bao la phá sóng chiến phủ. Mang theo lão phu khắc phục cái này đến cái khác hải dương nguy cơ trung cực đồng bạn. Lão phu tin cậy nhất đồng bạn. Kaiomaru hào, Vũ Tùng Thiên Vương mang theo Hyakun cùng Cynthia không có đi bao lâu. Liền tới đến một chiếc cái đầu không nhỏ thuyền bên cạnh. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo vì Hyakun cùng Cynthia giới thiệu thuyền của mình. Hyakun cùng Cynthia thuận Vũ Tùng Thiên Vương ngón tay phương hướng. Quan sát tỉ mỉ lấy chiếc này dừng sát ở bên bờ màu trắng thuyền. Đây là một chiếc toàn thân từ sắt thép đúc thành. Thân thuyền thuần bạch sắc thuyền. Chỉnh thể đại khái vượt qua 10 mét. Từ vẻ ngoài nhìn, hẳn là chia làm trên dưới 2 tầng. Toàn bộ thân thuyền ngoại hình chế tác đến ngắn gọn hào phóng. Cho người ta một loại kéo dài dùng bền cảm giác. Không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì. Hyakun lần đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền này. Liền đánh trong đáy lòng cảm giác thích. Loại phong cách này. Loại này đại khí cảm giác. Để Hyakun trong lòng cũng có một loại trở về liền làm một chiếc chơi đùa ý nghĩ. Bất quá loại ý nghĩ này. Tại Hyakun lên thuyền về sau liền trực tiếp bóp chết. Ha ha ha ha. Nha. Thống khoái nha. Lão gia tử. Lão gia tử. Chậm một chút. Chậm. Quẹ. Hyakun cũng là không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại say sóng. Phải biết. Hyakun cũng là ngồi qua rất nhiều lần các loại thuyền người. Cho tới bây giờ chưa từng có say sóng phản ứng. Nhiều nhất chỉ là ngay từ đầu trò chơi khó chịu mà thôi. Nhưng là lần này lên Vũ Tùng Thiên Vương thuyền. Hyakun rốt cuộc biết cái gì gọi là nhanh như điện chớp. Bên tai là thuyền phá vỡ không khí lạnh thấu xương gió vang. Toàn bộ màu bạc trắng thuyền tựa như một đầu màu trắng cá lớn không ngừng sát mặt nước nhảy. Vọt, không sai, là nhảy vọt. Giờ phút này toàn bộ thuyền đã hoàn toàn có thể nói là ở trên biển nhảy vọt. Hyakun giờ phút này dám đánh cược. Vũ Tùng Thiên Vương chiếc này cái gì Kaiomaru hào. Nhất định là trải qua trọng độ cải tạo. Người gặp qua dùng cánh quạt ra tốc thuyền có thể ở trên biển nhảy. Dù sao Hyakun là chưa thấy qua. Đồng thời. Thân thuyền đằng sau cái kia một tiếng tiếp theo một tiếng không khí phun trào xung kích âm thanh. Cũng là rõ ràng nói cho Hyakun. Đây là một chiếc có mơ ước thuyền. Âu, lão, lão gia tử. Chậm một chút a. Ngươi lại không chậm lại ta liền nhảy đi xuống á. Cảm giác chân của mình đều có chút mềm Hyakun. Cố nén trong cổ họng nôn mửa cảm giác. Sắc mặt hết sức khó coi đối với ngay tại cầm lái Vũ Tùng Thiên Vương hô. Chiếu loại tốc độ này tiếp tục đi tới xuống dưới. Hyakun tố chất thân thể có lẽ còn có thể chịu được. Nhưng đã đổ vào trong khoang thuyền một mặt sinh không thể luyến Cynthia. Coi như không nhất định có thể chịu được. Hừ hừ, điểm ấy tốc độ thì không chịu nổi. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là nhất đại không bằng nhất đại. Được rồi. Không cùng các ngươi nhiều lời. Chấm ngoặc kép, nghe được Hyakun tiếng kêu. Vũ Tùng Thiên Vương khinh bỉ nhếch miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là đem thuyền nhanh chậm lại. Ổn định thân thuyền, vân nhanh ở trên biển tiến lên. Mà thẳng đến toàn bộ thân thuyền ổn định về sau. Hyakun lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cả người giống như Cynthia. Trực tiếp nằm tại trong khoang thuyền. Trên mặt tất cả đều là hối hận biểu lộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt sắc trời đã ảm đạm, mặt trời dần dần rơi vào phía tây, mà một vòng trăng tròn, giờ phút này đã chậm rãi từ trên mặt biển dâng lên. Trải qua một ngày đi thuyền, Vũ Tùng Thiên Vương nói cho Hyakun cùng Cynthia, bọn hắn đã đi gần một nửa lộ trình, chỉ cần lại có một ngày, liền có thể đến Lily of the Valley Island. Mà lại Vũ Tùng Thiên Vương còn nói cho Hyakun cùng Cynthia. Chiếc này Kaiomaru hào bên trên. Trang bị 10 phần tiên tiến tự động vận chuyển. Tự động hướng dẫn. Cùng khẩn cấp báo cảnh hệ thống. cho nên liền xem như ban đêm, những người khác đi ngủ, chiếc thuyền này thuyền cũng sẽ chậm rãi hướng mục đích đi thuyền. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, muốn đến Lily of the Valley Island thời gian sẽ còn càng thêm rút ngắn. Nghe được tin tức này, Hyakun cùng Cynthia biểu thị rất là vui vẻ. Bây giờ khuôn mặt đều có chút tiều tụy hai người. Thật là rất hy vọng sớm một chút trở lại lục địa. Rõ ràng chỉ là ra biển không đến một ngày hai người. Hiện tại đã rất là hoài niệm loại kia cước đạp thực địa cảm giác. Cơm tối tự nhiên cũng là trên thuyền giải quyết. Chiếc này Kaiua Maru hào bên trên có chính mình phòng bếp cùng ướp lạnh kho. Ăn cơm cùng nước ngọt căn bản không phải vấn đề. Bất quá Hyakun cùng Cynthia hiện tại cũng không có cái gì muốn ăn. Cho nên cũng liền chỉ là tùy ý ăn một chút lương khô. Uống một chút nước ngọt liền kết thúc bữa tối. Sau đó Hyakun cùng Cynthia chính là ghé vào mạn thuyền bên trên nhìn ra xa duyên phận. Thông qua loại phương pháp này đến làm dịu trên thân thể choáng váng. Mà vụ Tùng Thiên Vương thì là tại chính mình có một bữa cơm no đủ về sau. Vỗ chính mình cái bụng chạy lên đầu thuyền. Lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền bên trên. Nhìn xem sớm đã thăng ra mặt biển trăng tròn. Mặt biển đen nhánh phản chiếu lấy sáng tỏ trăng tròn. Trên biển không gió, gợn sóng cũng sẽ không quá lớn. Toàn bộ mặt biển tựa như một mặt đen nhánh kính lúp. Bóng loáng mặt kính không ngừng khúc chiết. Mà liền tại Hyakun cùng Cynthia hai người nhìn mặt trăng nhìn có chút mê mẩn thời điểm. Phù phù, một tiếng thứ gì rơi vào trong nước thanh âm vang lập tức đem Hyakun cùng Cynthia dọa cho nhảy. Một cái, Hyakun vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đầu thuyền. Quả nhiên, vụ Tùng Thiên Vương đã không ở đầu thuyền phía trên. Uy, lão gia tử, ngươi làm gì nha? Mặc dù biết vụ Tùng Thiên Vương là một vị kinh nghiệm 10 phần phong phú thủy thủ. Nhưng Hyakun vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Vội vàng chạy đến đầu thuyền. Sau đó liền nhô ra đầu thuyền. Đối với phía dưới mặt biển đen nhánh la lớn. Nhưng mà Hyakun không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lần này lập tức để Hyakun càng sốt ruột. Vội vàng đưa tay từ sau hông xuất ra Empoleon Pokbo. Ấn đại về sau liền chuẩn bị ném ra. Nhưng vào lúc này, tiền bối, ngươi mau nhìn nơi đó. Đồng dạng theo tới Cynthia. Đột nhiên đưa tay chỉ cách đó không xa mặt biển đối Hyakun hô. Hyakun thuận Cynthia ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó liền trông thấy. Hồ phu, một đạo to lớn bóng đen đột nhiên từ mặt biển truyền ra. Rộng lớn cánh vuốt nước biển. Cao cao bay ở không trung. Đây là một con măng tin. Tại Sino địa khu trông thấy măng tin đến cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Nhưng là, làm Hyakun nhìn thấy măng tin trên lưng. Chính một mặt thống khoái biểu lộ vụ Tùng Thiên Vương về sau. Hyakun lập tức khóe mắt co quắp một trận. Này nha, tức giận a, chính mình vừa vặn còn đang vì vụ Tùng Thiên Vương lo lắng. Sau đó đảo mắt đã nhìn thấy nhân gia chính chơi chính này. Ai, lãng phí tình cảm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Hyakun. Cuối cùng nhìn thoáng qua tại dưới ánh trăng du lịch biển vụ Tùng Thiên Vương. Lắc đầu, quay người lấy xuống đầu thuyền đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Cynthia nhìn thấy Hyakun biểu lộ, cũng là nhịn không được nở nụ cười. Hyakun nhếch miệng, sau đó lấy ra hai đầu tấm thảm. Một đầu phóng tới Cynthia trên tay, mà đổi thành một đầu, thì là chính mình mở ra trùm lên trên người mình. Cái này trên biển ban đêm thật lạnh. Hyakun biểu thị chính mình không có lão gia tử như thế thể chất. Vẫn là thành thật thật tại trong khoang thuyền nằm đi. Mà Cynthia cũng là học Hyakun dáng vẻ đem tấm thảm đắp lên trên người. Tiến đến Hyakun bên người dựa vào Hyakun nằm xuống. Sau đó liền tại Hyakun nhìn qua thời điểm dùng tấm thảm phủ lên mặt. Nghe xong chính là giả tiếng lẩm bẩm. Bắt đầu từ tấm thảm dưới truyền ra. Hyakun giật mình, cũng không nói thêm gì. Đắp kín tấm thảm, chuẩn bị nghỉ ngơi, mà đổi thành một bên. Dạo đêm một hồi vụ Tùng Thiên Vương, đứng tại chính mình mang tin trên lưng, biến mất trên mặt nước biển. Một mặt sảng khoái chuẩn bị trở về thuyền. Nhưng là, ngay tại vụ Tùng Thiên Vương chỉ huy Mang Tin trở về địa điểm xuất phát. Ngay tại Mang Tin vừa mới quay đầu thời điểm, Mang Tin trên lưng vụ Tùng Thiên Vương kinh ngạc nhìn thấy. Ông, một viên màu hồng phấn quang cầu cấp tốc xuất hiện tại chính mình Kayuamaru hào trên không. Sau một khắc, viên này quả cầu ánh sáng màu đỏ ầm vang nổ tung. Một đạo hình tròn màu hồng năng lượng lồng ánh sáng cấp tốc khuếch trương cũng bao trùm chính mình Kayuamaru hào. Ngay sau đó đạo này màu hồng năng lượng lồng ánh sáng liền bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Thoáng qua tầm đó, vụ Tùng Thiên Vương chính là nhìn xem từ đến Kayuamaru hào biến mất tại trước mắt của mình. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Toàn bộ mặt biển chỉ còn lại vô tận nước biển cùng phản xạ ánh trăng. Hạt xương, ngoặc kép, xảy ra chuyện lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.